Tu La Vũ Thần, chương 1129, chương 1130, đủ nghĩa khí. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, mà đối với Bạch Nhược Trần phản ứng. Sở Phong làm như sớm có đoán trước, hắn biết rõ Bạch Nhược Trần làm người, cũng liền bởi vì Vương Vi ba người là hắn sư tỷ sư huynh. Nếu không lấy Bạch Nhược Trần cá tính, đừng nói là hướng bọn họ ba cái gật đầu, chỉ sợ xem cũng không sẽ xem bọn hắn liếc mắt một cái. Nhược Trần muội muội, ngươi tới cũng rất nhanh a, Sở Phong cười tủm tỉm đạo. Nếu nói Vương Vi ba người giờ phút này là câu thúc vô cùng, như vậy Sở Phong tuyệt đối là vô câu vô thúc. Vũ Hóa Bộ sư huynh các sư tỷ, tưởng muốn nhìn ngươi, theo ta đi một chuyến Vũ Hóa Bộ đi. Bạch Nhược Trần nói, không thành vấn đề, bất quá Nhược Trần muội muội, có một việc chỉ sợ còn muốn phiền toái ngươi. Sở Phong nói, chuyện gì? Bạch Nhược Trần hỏi, có thể hay không cái của ta sư huynh sư đệ nhóm đang mang nhập Vũ Hóa Bộ. Sở Phong chi tiết nói, nghe được lời này, Bạch Nhược Trần không khỏi mày liễu hơi nhíu, nhưng không có nói chuyện, mà là quét Vương Vi ba người liếc mắt một cái sau. Mới đúng, Sở Phong hỏi, là bọn hắn ba cái sao? Không chỉ bọn họ ba cái, ta Thanh Mộc Nam Lâm lần này gia nhập Thanh Mộc Sơn mọi người, tính thượng ta cuối cùng cộng 22 người. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi khai cái gì vui đùa? Khi ta Vũ Hóa Bộ là địa phương nào? Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền thay đổi. Ngữ khí cũng là trở nên kích động đứng lên. Làm sao vậy, có gì không ổn sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên không ổn, Vũ Hóa Bộ chỉ lấy Vũ Hóa Tông đệ tử, ngoại nhân chưa bao giờ thu. Vũ Hóa Bộ thu ngươi, đã là ngoại lệ cử chỉ, ngươi cư nhiên vọng tưởng Vũ Hóa Bộ, mang ngươi Thanh Mộc Nam Lâm những đệ tử tất cả đều thu đi. Ngươi này quả thực là si tâm vọng tưởng, Bạch Nhược Trần rất là không vui nói, đó có thể thấy được nàng phi thường không nghĩ mang Sở Phong ngoại Nam Lâm đệ tử mang nhập Vũ Hóa Bộ. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không tất đi theo ngươi. Ngươi đi đi. Giờ khắc này, Sở Phong phản ứng rất là bình tĩnh, hướng về phía Bạch Nhược Trần phất phất tay, liền xoay người lại, chuẩn bị hướng phòng khách bước vào. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy thế, Bạch Nhược Trần vội vàng đi tiến lên đây, cầm ở Sở Phong, hỏi, Sở Phong, ngươi đây là cái gì ý tứ? Của ta ý tứ rất đơn giản, muốn vào Vũ Hóa Bộ, ta Nam Lâm 22 vị sư huynh đệ cùng nhau tiến. Hoặc là ta Sở Phong chính mình cũng không tiến. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi lặp lại lần nữa. Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có thể thấy được nàng thật là có chút tức giận. Sở Phong sư đệ, không cần như vậy, không cần bởi vì chúng ta. Thấy thế, Vương Vi đám người cũng là nóng này, vội vàng mở miệng khuyên can, không nghĩ bởi vì chính mình mà bị thương Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cảm tình. Lại càng không tưởng bởi vì chính mình mà chậm trễ Sở Phong tiền đồ. Các ngươi không cần khuyên ta, cũng không từng tưởng. Sở Phong cũng là đột nhiên chợt quát một tiếng, theo sau lấy cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn Bạch Nhược Trần. Gần từng tiếng nói, nghe tốt lắm, các ngươi Vũ Hóa Bộ, ta không đi. Sở Phong, ngươi đây là thật? Bạch Nhược Trần mày liễu đổ dựng thẳng, rất là phẫn nộ hỏi. Thật? Sở Phong mặt không đổi sắc, kiên quyết nói, kỳ thật, Sở Phong cũng tưởng gia nhập Vũ Hóa Bộ, nhưng là làm Vương Vi bọn họ đưa ra yêu cầu này, chính mình lại đáp ứng sau, hắn nhưng không cách nào lẻ loi một mình gia nhập Vũ Hóa Bộ. Bởi vì, hắn hiện nay gánh vác gì đó đã bất đồng, lúc trước bái nhập Thanh Mộc Nam Lâm phía trước, hắn đối xử Thanh Mộc Nam Lâm không có gì cảm tình. Hoàn toàn là muốn lợi dụng Thanh Mộc Nam Lâm mà thôi. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, Tư Mã Trích Tinh đối xử Sở Phong không sai, thậm chí mang Sở Phong coi là Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng. Sở Phong không đành lòng cô phụ Thanh Mộc Nam Lâm, thậm chí cảm thấy chính mình có tất yếu giúp Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Đây là bản tính, Sở Phong vĩnh viễn cũng vô pháp làm được vì tư lợi. Cho nên dù là biết rõ gia nhập Vũ Hóa Bộ, đối với hắn mà nói, sẽ càng thêm xuôi gió xuôi nước, nhưng là hắn cũng không có thể như vậy lựa chọn. Ngươi, mà đối mặt Sở Phong như vậy phản ứng, Bạch Nhược Trần cũng quả nhiên là bị tức không nhẹ, bất quá lại rất nhanh nhắm lại hai mắt, điều chỉnh một chút chính mình tâm tính, nói, thôi, chuyện gì đều có thương lượng đường sống, ngươi theo ta đi thôi. Bất quá bọn họ phải ở lại chỗ này quái phu giải quyết đàn. Nói xong câu đó, Bạch Nhược Trần liền dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài. Di, Nhược Trần muội muội, ngươi đây là đồng ý, nghe được lời này. Sở Phong nhất thời thần sắc chuyển biến. Lúc trước ngưng trọng trên mặt, mạnh xuất hiện ra cợt nhà xác, vội vàng theo đi lên. Tuy rằng cùng Bạch Nhược Trần tương giao không sâu, nhưng đa đa thiểu thiểu. Sở Phong vẫn là hiểu biết một ít Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần có thể như vậy, kia tuyệt đối là thật lớn nhượng bộ. Mặc kệ bọn họ gia nhập vũ hóa bộ chuyện tình, có thể hay không thành. Đơn thuần là Bạch Nhược Trần này phân nhượng bộ, Sở Phong cứu đã rất là cảm động. Chuyện này, không phải ta đồng ý có thể định ra tới. Vũ hóa bộ tuy là ta vũ hóa tông đệ tử sở kiến. Nhưng nói đúng ra, bọn họ hiện tại toàn bộ đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Cùng Vũ Hóa Tông quan hệ, cũng chỉ là dừng lại ở từng tông môn cảm tình mà thôi, cho nên Vũ Hóa Tông không có quyền lợi mệnh lệnh Vũ Hóa Bộ người. Vũ Hóa Bộ khẳng thu ngươi đã là ngoại lệ, là cho Vũ Hóa Tông tông chủ mặt mũi, nhưng là bọn hắn không thu ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá Sở Phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi, gia nhập Vũ Hóa Bộ, đối với ngươi mà nói tuyệt đối mới có lợi, nhưng là tưởng cho các ngươi này phê Nam Lâm đệ tử. Toàn bộ gia nhập Vũ Hóa Bộ, hy vọng phi thường xa vời, ngươi thật sự nên vì này cùng ngươi quan hệ không lớn Nam Lâm đệ tử. Mà buông tha cho gia nhập Vũ Hóa Bộ, Bạch Nhược Trần rất là ngưng trọng hỏi. Nhược Trần muội muội, ngươi vẫn là không biết ta à, tại đây loại vấn đề thượng. Ta Sở Phong cũng không hay nói giỡn. Sở Phong nói, kia ta hiểu được, Bạch Nhược Trần không thèm nhắc lại, mà là rất nhanh đi trước. Ở Bạch Nhược Trần dẫn đường hạ, Sở Phong hai người rất nhanh liền đi tới Vũ Hóa Bộ. Nơi này kỳ thật chính là nhất vị đệ tử lãnh địa. Chẳng qua này phiến lãnh địa có thể là phi thường đại. Hơn nữa kiến tạo rất là phồn hoa, mà chỗ ngồi này lãnh địa tên, đã kêu làm Vũ Hóa Bộ. Ở Vũ Hóa Bộ cửa tiền có tòa thật lớn hình tròn quảng trường. Tại kia quảng trường phía trên, có không ít đệ tử bồi hồi, mà ở Vũ Hóa Bộ cửa chính khẩu, tắc có vài tên đệ tử, thẳng tắp đứng thẳng ở hai sườn, giống như thủ vệ bình thường. Hơn nữa, tại đây chút đệ tử bên trái cánh tay thượng, đều có một cái đặc thù phù hiệu tay áo, bên trên viết Vũ Hóa hai chữ, hiển nhiên bọn họ đều là Vũ Hóa Bộ người. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đến ở đây, Bạch Nhược Trần dẫn đầu tiêu sái đi vào, Vũ Hóa Bộ người, cũng không có ngăn trở cho nàng. Bất quá làm Bạch Nhược Trần tiến vào Vũ Hóa Bộ sau. Này Vũ Hóa Bộ người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, còn lại là bao nhiêu có chút không tốt. Thậm chí tràn ngập nồng đậm kỳ thị cùng khinh thường. Bất quá đối với loại này ánh mắt, Sở Phong đã sớm nhìn quen không quen, căn bản không đáng để ý tới, mà là ngồi ở quảng trường một cái ghế đá thượng, chờ Bạch Nhược Trần. Cũng may, Bạch Nhược Trần tốc độ rất nhanh, trước sau bất quá nửa nén hương công phu, Bạch Nhược Trần cũng đã đi ra. Chẳng qua nàng đi ra sau, trên mặt hàn ý không giảm phản tăng. Chẳng những không có kêu Sở Phong đi vào, mà là trực tiếp hướng về phía phất tay, nói một câu, đi, Nhược Trần muội muội, ngươi đây là cái gì tình huống? Thấy thế, Sở Phong còn lại là vẻ mặt khó hiểu, thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Muốn ngươi đi ngươi bước đi, ngươi không đi, ta đi, Bạch Nhược Trần lạnh lùng phiết Sở Phong liếc mắt một cái. Theo sau liền thân thể mềm mại nhất túng, như bay lên thiên nga. Nhằm phía biển thiên không, thấy thế, Sở Phong cũng là không hề hỏi nhiều, đồng dạng thân hình nhất túng, đuổi theo đi lên, Bạch sư muội, chờ một chút, chúng ta có chuyện tốt thương lượng, vì này Nam Lâm đệ tử, ngươi thật sự muốn thả bỏ qua gia nhập ta Vũ Hóa Bộ sao? Này đáng giá sao, có thể đúng lúc này, đột nhiên từng trận ồn ào thanh âm tự thân sau truyền đến. Hồi đầu Quan Vọng, Sở Phong cũng là hoảng sợ. Cử thật, ước chừng mấy chục người, đều là vũ vương cảnh cao thủ. Chính kết đàn thành đội đuổi theo mà đến. Một bên đuổi theo, còn một bên phất tay la lên. Giờ khắc này, Sở Phong cuối cùng hiểu được sự tình trải qua. Hiển nhiên là Bạch Nhược Trần đưa ra, làm cho Sở Phong bọn họ những nam lâm đệ tử, đang gia nhập vũ hóa bộ, bị cự tuyệt, cho nên Bạch Nhược Trần đơn giản, chính mình cũng buông tha cho gia nhập vũ hóa bộ. Sự cho tới bây giờ, Sở Phong đã là không lời nào để nói, mà là âm thầm đối với Tiền Phương, kia làn váy vũ động, ngay cả cũng không quay đầu lại Bạch Nhược Trần, vươn ngón tay cái, nói, Nhược Trần muội muội, đủ nghĩa khí, cách chương.